Suda và bà Tama, sách Sáng Thế, chương 38, từ câu 1 đến câu 30. Thời ấy, ông Juda rời bỏ anh em, xuống thăm một người thành Adulam tên là Khira. Tại đó, ông Juda thấy con gái một người Canaan, tên ông này là Sua. Ông lấy nàng và ăn ở với nàng. Nàng có thai, sinh con trai và ông đặt tên cho nó là E. Nàng lại có thai, sinh con trai và ông đặt tên cho nó là Onan. Một lần nữa, nàng lại sinh con trai và ông đặt tên cho nó là Sela. Ông đang ở Cơ Díp khi nàng sinh nó. Ông Juda cưới cho E, con trai đầu lòng của ông, một người vợ tên là Tama. E, con đầu lòng ông Juda, là mất lòng Đức Chúa, nên Đức Chúa khiến cậu chết. Ông Juda bảo Onan, con hãy ăn ở với chị dâu con, hãy chu toàn nhiệm vụ của một người em chồng và làm cho anh con có người nối dõi. Onan biết rằng dòng dõi sinh ra sẽ không phải là của mình, nên khi ăn ở với chị dâu thì cậu lại cho tinh rơi xuống đất để không cho anh cậu có người nối dõi. Hành động của cậu không đẹp lòng Đức Chúa, nên người cũng khiến cậu chết. Ông Juda nói với Tama, con dâu ông, con cứ ở quá bên nhà cha con, chờ khi Sela, con cha lớn đã. Thật vậy, ông tự nhủ, lỡ ra cả thằng này nữa cũng phải chết như các anh nó. Vậy Tama về ở bên nhà cha mình. Ngày tháng trôi qua, người con gái ông Sua là vợ ông Juda qua đời. Mãn tang vợ, ông Juda cùng với bạn là ông Khira, người Adulam, lên Tima gặp các thợ xén lông chiên của ông. Người ta báo cho Tama hay rằng, này, cha chồng của chị đang lên Timna xén lông chiên của ông ấy. Nàng liền bỏ áo bà quá, lấy khăn trùm lên phủ kín mình, rồi ngồi ở lối vào Enagim, một thành nằm trên đường đi Timna. Nàng làm thế vì thấy rằng Sela đã lớn mà người ta không cho nàng làm vợ cậu. Ông Juda trông thấy nàng, tưởng là một gái điếm vì nàng đã che mặt. Ông rẽ qua phía nàng bên lề đường và nói, cho tôi đến với cô. Ông không biết nàng là con dâu ông. Nàng hỏi, ông cho em gì để đến với em? Ông đáp, tôi sẽ bắt một con dê con trong đàn gửi đến cho cô. Nàng lại nói, vậy xin ông cho em một vật làm tinh cho tới khi ông gửi đến. Ông hỏi, tôi phải cho cô vật gì để làm tinh? Nàng đáp, chiếc ấn của ông, sợi dây đeo ấn và cây gậy ông cầm ở tay. Ông đưa cho nàng những thứ đó, rồi đến với nàng, và nàng có thai với ông. Nàng đứng lên đi khỏi, bỏ khăn trùm và mặc lại áo bà quá. Ông Juda nhờ người bạn ở Adulam mang dê con đến để lấy lại vật dụng làm tinh từ tay người đàn bà. Nhưng ông này không tìm thấy nàng. Ông này hỏi người địa phương, cô điếm thần ở Enagim vẫn ngồi trên đường đâu rồi? Họ đã trả lời, ở đây chẳng hề có điếm thần. Ông về nói với ông Juda, tôi không tìm thấy cô ta, người địa phương còn nói là ở đây chẳng hề có điếm thần. Ông Juda nói, cô ta cứ việc giữ những thứ ấy, miễn sao chúng ta đừng bị chê cười. Tôi quả đã gửi con dê con này, còn anh lại không tìm thấy cô ấy. Khoảng 3 tháng sau, người ta báo cho ông Juda rằng Tama, con dâu ông, đã đi làm điếm. Nó còn có thai vì làm điếm nữa. Ông Juda nói, lôi nó ra mà thiêu sống. Khi bị lôi ra, nàng nhờ người nói với cha chồng rằng chính chủ những vật này đã làm cho con có thai. Nàng còn nói, xin cha nhận ra xem chiếc ấn, sợi dây đeo ấn và cây gậy này là của ai. Ông Juda nhận ra và nói, nó công chính hơn tôi. Quả thật tôi đã không cho nó làm vợ Sela, con trai tôi. Rồi ông không ăn ở với nàng nữa. Đến ngày sinh, nàng sinh đôi. Khi nàng sinh thì một đứa thò tay ra, bà đỡ cầm lấy tay, buộc sợi chỉ đỏ vào và nói, đứa này ra trước, rồi nó rụt tay vào và đứa kia ra. Bà đỡ nói, thật mày đã xé rào. người ta bèn đặt tên cho nó là Peret. Sau đó, đứa trước mới ra, có sợi chỉ đỏ ở tay, người ta đặt tên cho nó là Gerard.